Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, trang 585. Tinh linh vương nói, tính, thư lê vào đầu, ở trên cỏ đi qua đi lại, như vậy phiền toái. Ai, cho nên nói đen tần soán vị là sớm có dự mưu, người này hảo thâm tâm cơ nha, đáng giận. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể xem hắn cố tình làm bậy mà bó tay không biện pháp sao? Cắn cắn ngón tay, Thư Lê dừng lại bước chân hỏi, nếu trực tiếp ám sát hắn không được, chúng ta đây trợ giúp những nhân loại khác lật đổ hắn chính quyền, được không sao? Sir Lucid là Cecilia quốc vương tử, chỉ cần hắn đoạt lại quốc vương chi vị, kia Denton chính là tội nhân. Giết hắn không tính vi phạm khế ước, tinh linh vương hòa nhã nói. Chúng ta có thể thích hợp mà trợ giúp nhân loại, giải quyết một ít khó giải quyết vấn đề, Thư Lê cao hứng mà vỗ tay. Kia thật sự là quá tốt. Khế ước tùy kịch trói buộc chi lực, nhưng đều không phải là tuyệt đối. Một khi tìm được lỗ hổng, liền có thể lợi dụng sơ hở, quyết định. Hắn muốn giúp Sir Lucid phát triển thế lực lớn mạnh, lúc sau danh chính ngôn thuận mà trở về Cecilia quốc thảo phạt soán vị giả. Tinh linh vương thấy trên mặt hắn một lần nữa tràn đầy vui sướng tươi cười, ánh mắt nhu hòa nói, này cây huyết ngục thảo thả ngươi nơi đó không an toàn, tạm thời từ ta bảo quản có thể chứ? Không thành vấn đề. Thư Lê gật đầu, đây chính là phòng tay khoai lang, chạy nhanh đưa ra đi, đỡ phải đưa tới phiền toái. Tinh linh vương đem dược hộp thu vào nhẫn chữ vật nội. Thư Lê chăm chú nhìn hắn hoàn mỹ sườn mặt, do dự hỏi, vương, ta có thể hỏi ngài một cái tương đối tư nhân vấn đề sao? Tinh linh vương nói, hảo. Thư Lê cúi đầu nhỏ giọng hỏi, cái kia, ngài thích đồng tính vẫn là khác phái? Một trận gió thổi qua, trên cây rớt xuống một mảnh bàn tay đại lá cây, trùng hợp dừng ở hắn trên đầu. Thư Lê cảm thấy trên đầu có cái gì, lại không dám nhúc nhích, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt cỏ, khẽ nhúc nhích tay nhọn đóa bán đứng hắn trong lòng thấp thỏm, cũng không biết nơi nào tới dũng khí hỏi tinh linh vương loại này vấn đề. Nhất định là hôm nay Hector sự ảnh hưởng hắn tâm cảnh, đặc biệt là S, trên người nào đó đặc tính cùng tinh linh vương quá tương tự. Thế cho nên hắn đầy bụng nỗi băn khoăn, tuy rằng hắn khuyên chính mình thuận theo tự nhiên, nhưng cũng không thể mơ màng hồ đồ, nên bắt được chứng cứ. Một chút đều không thể rơi xuống, S thích đồng tính. Kia tinh linh vương đâu? Thư Lê nhĩ tiêm phiếm hồng, đợi một hồi lâu không nghe được tinh linh vương trả lời. Hắn thẹn thùng mà nói, ta tùy tiện hỏi hỏi, ngài nếu là cảm thấy mạo phạm, không trả lời cũng không quan hệ. Tinh linh vương nhìn tiểu yêu tinh cánh đều run rẩy, bật cười nói, không sao, ai? Thư Lê ngẩng đầu, bay nhanh mà ngắm liếc mắt một cái tinh linh vương khuôn mặt. Thấy hắn thần sắc ôn hòa, cũng không tức giận dấu hiệu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Về vấn đề của ngươi, tinh linh vương tạm dừng mấy giây, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi. Thư Lê không cấm khẩn trương mà giao nắm đôi tay, chờ mong hắn trả lời. Tinh linh vương chiều Thư Lê duỗi tay, Thư Lê trinh lăng mở to một đôi thuần tịnh đôi mắt, cảm thấy hắn ngón tay đụng chạm chính mình sợi tóc, gỡ xuống một mảnh đại lá cây. Ta thích đồng tính hoặc là khác phái, quyết định bởi với ta thích đối tượng, cho dù hắn là một mảnh lá cây, chỉ cần ta thích cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Tinh linh vương đem trong tay lá cây đưa cho Thư Lê, Thư Lê ngơ ngác mà tiếp nhận lá cây, nắm lấy thật dài diệp ngạnh, trái tim nhỏ không thể hiểu được mà nhanh hơn nhảy lên tốc độ, như nếu, ta là nói nếu, ngài thích người không thích ngài, làm sao bây giờ? Tỉ như Hector không thích cái kia kêu Jason ra hỏa, Jason liền nơi trốn khó xử hắn, cố ý khiến cho hắn chú ý. Kết quả hoàn toàn ngược lại, Hector càng thêm chán ghét hắn. Đương nhiên, Thư Lê cảm thấy bị tinh linh vương thích người, cao hứng còn không kịp, như thế nào bỏ được cự tuyệt nha. Tinh linh vương nhìn hắn trắng nõn mặt, nhẹ ngữ, yên lặng bảo hộ, chờ đợi, thẳng đến hắn tiếp thu mới thôi. Thư Lê tâm đều nắm đi lên, vĩ đại tinh linh vương. Tình yêu xem thế nhưng như thế thuần túy, nuốt nuốt nước miếng. Hắn bướng bỉnh hỏi, vạn nhất, đối phương vẫn là không tiếp thu đâu. Tinh linh vương không trả lời ngay, đôi mắt u ám đến dường như thành màu lục đậm. Đình viện phong đột nhiên biến đại, thổi đến hai người sợi tóc bay múa đan chéo, Thư Lê chố mắt. Tổng cảm thấy bốn phía xoay quanh một cổ đáng sợ khí áp. Cẩn thận đi cảm thụ, trừ bỏ gió lớn điểm, cũng không bất luận cái gì khác thường, đang lúc hắn nghi hoặc là lúc. Tinh linh vương rốt cuộc mở miệng, ta sẽ cho đối phương cũng đủ thời gian suy xét, đến nỗi suy xét. Lúc sau hay không tiếp thu, tinh linh vương không có minh xác hồi phục, Thư Lê cũng không dám lại thâm hỏi đi xuống. Bởi vì hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Nếu tiếp tục truy vấn, đáp án tuyệt đối không phải chính mình có thể thừa nhận. Hắn xin lỗi về phía tinh linh vương hành lễ. Cáo biệt, hóa thành nhóc con phi tựa mà thoát đi đình viện, chui vào mẫu thụ cành khô. Phản hồi ma pháp học viện, tinh linh vương trầm mặc mà đứng ở tại chỗ. Cảm giác lực vẫn luôn đuổi tới mẫu thụ trước mặt. Mộc chi tinh linh xuất hiện ở đầu vai hắn. Chống cằm nói, Ferris, người thiếu chút nữa mất khống chế Nga. Tinh linh vương không có trả lời, chỉ là nhìn không trung trong ánh mắt hiện lên một tia đỏ sẫm quang mang, chương 270 thư tính. Hướng Thư Lê thông qua mẫu thụ bộ rễ không gian, trở lại ma pháp học viện ký túc xá, nho nhỏ một con hướng mềm mại trong chăn nhảy dựng. Thật sâu chôn đi vào, không ngừng qua lại quay cuồng, ô oa oa hắn thế nhưng hỏi tinh linh vương như vậy tư nhân vấn đề. Hỏi đến mặt sau, tinh linh vương đều mau sinh khí đi. Ai, nếu có người bị tinh linh vương thích, là một kiện cỡ nào may mắn sự, cao hứng đều không kịp, sao có thể ý chí sắt đá mà cự tuyệt đâu. Thư Lê dừng lại quay cuồng, ghé vào chăn thượng. Đôi tay nâng khuôn mặt, nhẹ nhàng đong đưa bối thượng cánh, ta như vậy vẫn ăn giống có điểm quá mức, vương tuy rằng không có lộ ra tức giận biểu tình, nhưng trong lòng tuyệt đối không cao hứng, đổi lại là ta bị hỏi như vậy. Cũng không vui đi, Thư Lê xoa xoa gương mặt, xoay người nằm thẳng, nhìn đỉnh đầu tinh mỹ trần nhà, về hết vấn đề. Hắn lúc ấy là thật không biết như thế nào trả lời. Mới dùng vị thành niên đương lấy cớ, nói sang chuyện khác, bởi vì tò mò. Hắn lấy đồng dạng vấn đề đi hỏi tinh linh vương, không nghĩ tới sẽ được đến như vậy thuần túy hồi đáp, là đồng tính hoặc là khác phái. Quyết định bởi với thích đối tượng, cho dù là một mảnh lá cây, chỉ cần thích cũng nghĩa vô phản cố. Tinh linh cùng yêu tinh đều là đối bạn lữ trung thành sinh vật. Bất động tình tắc thanh tâm quả dục, động tình tắc nhất vãng tình thâm, Thư Lê từ nhỏ đến lớn tham gia quá vài tràng hôn lễ. Tinh linh cùng tinh linh, yêu tinh cùng yêu tinh linh cùng yêu tinh, đồng tính hoặc khác phái, lơ lỏng bình thường, hết chương.